làm nhục ta như vậy, thì đồng nghĩa với làm nhục Hồng Hà Môn, nếu không tra được, người có phải nên cho một ít bồi thường, đền bù tổn thất cho ta hay không? Trong mắt Lưu Hạ trưởng lão tràn đầy nụ cười. Như vậy đi, tiền đặt cuộc của ta cũng không nhiều, giống như mới vừa rồi, cho ta 500 thần thạch, một món thần binh hoàng cảnh đỉnh phong cùng hai bình linh lung tôi cốt dịch, nếu như ta thua, ta cho ngươi vật tương ứng, ngươi thua, cho ta, nếu không cách nào trốn tránh, vậy thì lấy lui làm tiến, nắm giữ quyền chủ động ở trong tay mình, sau đó lại nghĩ biện pháp chạy trốn, nếu không, cái gì cũng do người khác định, muốn chạy trốn cũng sẽ biến thành không thể nào. Nghe nói như vậy, Đa Ba Vương Tử không lên tiếng, ánh mắt không ngừng lóe lên, nhìn Lưu Hạ trưởng lão cách đó không xa. Lưu Hạ trưởng lão này từ mới đầu, một mực giả heo ăn thịt hổ, mình vốn tưởng rằng sẽ chiến thắng, kết quả bị bày một đạo, ai biết lần này có thể cũng như vậy hay không, trước mặt cố ý trang lòng đầy căm phẫn, sau đó đánh cuộc, một khi không tra được, bồi thường ngược lại chuyện nhỏ, mất mặt liền ném lớn, trước đó Nam Hoa lão tiên không phải bị ám toán như vậy sao? Cho rằng thiếu niên không phải đối thủ, đáp ứng đối phương đánh cuộc, kết quả bị hung hăng làm thịt một khoản. Điện hạ, người này giảo hoạt, không nên đáp ứng, thấy đối phương tự tin, tim của Nam Hoa lão tiên chẳng biết tại sao co giật, vội vàng nói. Nghĩ tới những thứ này, lại nghe Nam Hoa lão tiên nói, sắc mặt của Đa Ba Vương Tử lúc xanh lúc đỏ. Đánh cuộc hắn không sợ, cũng không sợ thua, mấu chốt là mặt mũi, đã thua một lần. Còn phải bỏ tiền chuộc Nam Hoa lão tiên, thua một lần nữa, phòng chừng sẽ không ngóc đầu lên được. Ha ha, đệ tử của ngươi có phải phi thăng giả hay không? Hồng Hà môn chủ nhất định sẽ điều tra, ta một ngoại nhân liền không can dự. Đa Ba Vương Tử phản ứng cũng mau, như sợ chúng gian kế của đối phương, rất nhanh thích ứng, hất tay một cái, không dây dưa vấn đề này nữa. Dù sao hắn đã nói, Hồng Hà môn chủ nhất định sẽ điều tra. Đến lúc đó Lưu Hạ trưởng lão đắc tội mình khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt. Hồng Hà môn chủ, ta còn muốn cùng ngươi làm giao dịch, mua một quả Hồng Hà linh quả, không đi dây dưa với Lưu Hạ trưởng lão. Đa Ba Vương Tử cười nhạt, lần nữa khôi phục khí độ ưu nhã của Vương Tử, xoay người nhìn về phía Hồng Hà môn chủ cách đó không xa. Xem ra hắn đối với Hồng Hà linh quả còn chưa có chết tâm, tỷ thí thất bại, tính toán mua. Hồng Hà linh quả là Hồng Hà môn ta mấy trăm năm mới kết một trái, mặc dù vô cùng chân quý, nhưng tu vi đạt tới trình độ như Vương Tử, cũng đã không dùng được, cần gì phải canh cánh trong lòng. Chuyện này không chỉ Hồng Hà môn chủ kỳ quái, những người khác cũng nghi ngờ. Phổ Thiên Lĩnh, một trong 9 đại thế lực của thần giới, hơn nữa còn xếp hạng trước 3, Hồng Hà môn so sánh với nó như trên trời dưới đất, hai người không thể so sánh nổi. Vương Tử trong thế lực này, muốn cái gì không được. Vì sao hết lần này tới lần khác đối với Hồng Hà linh quả tình hữu? Độc chung, mặc dù Hồng Hà linh quả lợi hại, nhưng tu vi đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong là không có ích gì a. Tại hạ muốn Hồng Hà linh quả cũng không phải bản thân sử dụng, mà dính đến một vị cường giả đế cảnh, hy vọng môn chủ có thể bán cho ta một quả. Tại hạ vô cùng cảm kích, Đa Ba Vương Tử ôm quyền nói. Cường giả đế cảnh, Hồng Hà môn chủ cùng Hồng Nguyên trưởng lão liếc nhau một cái. Tất cả đều từ trong mắt mỗi người nhìn thấu khiếp sợ nồng nặc. Thật liên lụy đến cường giả đế cảnh, chuyện này liền khó làm. Phải biết toàn bộ Hồng Hà môn chỉ có một vị khai phái lão tổ là đế cảnh, bây giờ cụ thể đi nơi nào còn không có người biết, nếu thật là một vị cường giả đế cảnh cần Hồng Hà linh quả. Đừng nói muốn một cái, muốn toàn bộ tồn kho của tông môn cũng phải cho a. Bọn họ không nghi ngờ Đa Ba Vương Tử sẽ nói láo, đường đường một vị vương tử. Nếu như không phải là vì cường giả đế cảnh, không thể nào để ý như vậy, cho dù bị đánh mặt, cũng không có xoay người rời đi, còn muốn tiếp tục cầu trái cây. Rất rõ ràng, tầm quan trọng của Hồng Hà linh quả đã vượt qua tôn nghiêm của hắn. Không sai, nếu như không phải như vậy, tại hạ cũng không thể nào ra hạ sách này, Đa Ba Vương Tử nói. Nếu một vị cường giả đế cảnh cần, Hồng Hà môn chúng ta sẽ không làm kiêu, Vương Tử cũng không cần mua. Trái cây này coi như Hồng Hà môn chúng ta đưa tặng, chỉ hy vọng có thể truyền đạt tin tức. Bàn tay của Hồng Hà môn chủ run lên, lại một cái hộp ngọc xuất hiện, bay đi về phía Đa Ba Vương Tử. Đưa tay nhận lấy, thấy rõ linh quả bên trong, sắc mặt của Đa Ba Vương Tử trở nên hết sức cổ quái. Dựa vào a, sớm biết nói ra cường giả đại đế cần sẽ đơn giản như vậy, trực tiếp mở miệng liền xong rồi, cần gì phải tốn hao nhiều trắc trở như vậy. Dĩ nhiên trong lòng chỉ suy nghĩ một chút, ngay sau đó liền biết, đây là không thể nào, nếu quả thật là như vậy, tùy tiện một người tới nói cường giả đại đế cần thì cho, Hồng Hà linh quả đã sớm tiêu hao sạch sẽ, đối phương đưa, rất rõ ràng cho thấy mới vừa rồi mình tỉ thí thua, đối phương muốn bồi thường một chút, sợ đắc tội một quái vật không thể đắc tội. Đa tạ môn chủ khẳng khái, tại hạ vô cùng cảm kích. Sau này nếu có chuyện cần mà bản thân làm được, tại hạ nghĩa bất dung từ, thấy đối phương không thu tiền Hồng Hà linh quả. Đa ba vương tử biết đối phương là lấy lòng, lúc này cũng biết nên làm gì, ôm quyền cất cao giọng nói. Khách khí, Hồng Hà môn chủ hài lòng gật đầu. Cáo từ, lấy được vật mong muốn, đa ba vương tử không muốn dây dưa, thân thể nhoáng một cái, ngoắc tay mang theo đám người Nam Hoa lão tiên bay ra phía ngoài, rời Hồng Hà môn. Trước khi rời đi, Nam Hoa lão tiên lần nữa nhìn về phía đám người Nhiếp Vân, trong mắt tràn đầy oán độc. Vương tử, hôm nay chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua, bay ra Hồng Hà môn, mọi người ngừng lại, trôi lơ lửng ở trên không trung nhìn tông môn xa xa, ánh mắt lạnh như băng. Không như vậy còn có thể thế nào, chẳng lẽ còn ngại mất mặt chưa đủ, đa ba vương tử hừ nói. Nhưng mà, người nói chuyện do dự. Nam Hoa, không để ý tới người này, đa ba vương tử quay đầu nhìn về phía Nam Hoa lão tiên. Có thuộc hạ, Nam Hoa ôm quyền, Hồng Hà linh quả tới tay. Ta phải chuẩn bị món dược liệu tiếp theo, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, trong mắt đa ba vương tử lóe lên một đạo sát ý, tốt nhất là bắt cả ba thầy trò bọn hắn, còn có, từ trong tay ta cầm đi gì đó, một món không ít mang về, nghe được mệnh lệnh này, tất cả mọi người biết, trong lòng vương tử đã sớm có định án, chẳng qua là mới vừa rồi ẩn nhẫn không nói mà thôi. Yên tâm đi vương tử, để cho ta mất mặt như vậy. Nam Hoa lão tiên ta sẽ dùng tất cả độc vật lợi hại lên người bọn họ, để cho bọn họ sống không bằng chết, hối hận sống trên cõi đời này. Nam Hoa lão tiên nghiến răng nói, đường đường đại sư dụng độc nổi tiếng hoàn vũ thần giới, bị một tiểu tử chừng 20 tuổi dụng độc đánh bại, tôn nghiêm mất hết, cừu hận trong lòng hắn đã sớm như nước sông khó có thể rửa sạch, muốn hoàn toàn hóa giải cừu hận, chỉ có một biện pháp, đó chính là để người làm cho hắn mất mặt tử vong, không nên thất bại lần nữa. Nếu lại bại, người nên biết thủ đoạn của ta, đa ba vương tử giao phó một tiếng, hất tay một cái, mang những người còn lại xoay người bay đi, thời gian không lâu, liền biến mất ở trước mắt. Hắc hắc, Lưu Hạ trưởng lão, còn có hai đệ tử của ngươi, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ ở nơi này coi chừng, không tin các ngươi vĩnh viễn không rời Hồng Hà môn. Vương tử rời đi, Nam Hoa lão tiên buông ra quả đấm siết chặt, nhìn về phía tông môn cách đó không xa, cười lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên hàn mang, cùng đối phương cừu hận không đội trời chung, hắn lựa chọn ôm cây đợi thỏ, chỉ cần thời gian đủ, không tin ba người kia không ra. Đa ba vương tử rời đi, tụ tiên các lần nữa an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên thân đám người Nhiếp Vân. Không chỉ bọn họ giải quyết đa ba vương tử khiêu chiến, quan trọng hơn là, bọn họ muốn biết, hai vị đệ tử của Lưu Hạ trưởng lão có phải phi thăng giả hay không. Lưu Hạ trưởng lão, ngươi có gì muốn nói không, nếu như không nói ra được, cũng chỉ có thể kiểm tra hai đệ tử của ngươi một chút, lấy được Hồng Hà môn chủ tỏ ý, Hồng Nguyên trưởng lão đứng dậy, lăng không đi tới. Trong tay hắn có một pháp bảo như gương, sáng rực rỡ, lóe ra quang mang dịu dàng. Xem ra trước kia đa ba vương tử đi lưu lại hạt giống nảy mầm, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ Hồng Hà môn đối đãi công thần như vậy? Khó trách toàn bộ tông môn năm bè bảy mảng, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền muốn kiểm tra, sắc mặt của Lưu Hạ trưởng lão trầm xuống. Cũng không trách Hồng Hà môn không có lực ngưng tụ, trở mặt lật cũng quá nhanh đi. Mình vì tông môn giành được vinh dự, không khen ngợi thì thôi, trực tiếp thẩm tra, lật mặt không khỏi quá nhanh đi, đắc tội, nếu như chứng minh hai vị đệ tử của trưởng lão không phải phi thăng giả, tông môn sẽ lập tức xin lỗi ngươi, nếu như là phi thăng giả. Vậy xấu hổ, chúng ta phải tuân theo ước định của bát đại thực lực, Hồng Nguyên trưởng lão nói. Thần giới cửu đại thế lực, trong đó bát đại hoàng tộc đối với phi thăng giả có ý kiến cực lớn, Hồng Hà môn bất quá. Là một tiểu tông môn mà thôi, còn không có can đảm bao dung lưu lại phi thăng giả. Thì ra là như vậy, vậy thì ngượng ngùng, thấy đối phương cố ý động thủ, Lưu Hạ trưởng lão biết một khi cho đối phương tra được, muốn chạy trốn liền khó khăn, hừ lạnh một tiếng. Thân thể động một cái, thẳng tắp phóng tới không trung. Muốn đi, lưu lại à, thấy động tác của hắn, bàn tay của Hồng Nguyên trưởng lão duỗi một cái, chợt bắt tới. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay mọi người liền biết, vị Hồng Nguyên trưởng lão trước mắt này đã đạt tới vương cảnh viên mãn, lực lượng giới vực giống như lao tù ổn định, làm cho không người nào có thể trốn thoát. Thu, thời điểm bàn tay của Hồng Nguyên trưởng lão sắp bắt được Lưu Hạ trưởng lão cùng mấy vị đệ tử của hắn, đột nhiên nghe được một tiếng quát lạnh, mấy người ở trên không trung trong nháy mắt biến mất. Không gian thần khí có thể chứa người, thấy mọi người đột nhiên biến mất, Hồng Nguyên trưởng lão sừng sốt một chút, giờ mới hiểu được. Mọi người nhất định là bị người nào giấu vào không gian dung khí. Loại không gian dung khí chứa người này, cũng không phải không có mà là rất nhiều. Bất quá, có thể để cho hắn mắt thường không thấy được, vẫn là lần đầu tiên. Bất quá, hắn đường đường là cường giả hoàng cảnh viên mãn, không gian dung khí của đối phương mạnh hơn nữa, cũng không làm khó được hắn. Đi ra cho ta đi, cặp mắt thả ra kim quang, cả người giống như một con ưng săn mồi, nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên ngón tay bắn qua một phương hướng. Ông, không gian vặn vẹo ba động, một bóng người phun ra một ngụm máu tươi, từ chỗ hư vô mờ mịt rớt xuống, rơi trên mặt đất. Chính là đệ tử của Lưu Hạ trưởng lão, Nhiếp Vân, đáng ghét, rơi trên mặt đất, sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Mới vừa rồi hắn thu tất cả mọi người vào thế giới nạp vật. Mình cũng chui vào, vốn tưởng rằng đối phương khó có thể tìm được, kết quả, thất bại, mặc dù thế giới nạp vật ẩn núp, nhưng địa phương tiếp xúc với thần giới vẫn có không gian ba động tồn tại, Hồng Nguyên trưởng lão thân là cường giả hoàng cảnh viên mãn, đối với không gian có lý giải cực sâu, có thể tìm được cũng không kỳ quái, điểm một cái, liền phá vỡ trung gian liên lạc, hắn thân là chủ nhân liền từ thế giới nạp vật vắng ra, nếu như không ra. Sợ rằng toàn bộ thế giới nạp vật sẽ bị đối phương chấn vỡ, chui, người rơi trên mặt đất. Nhiếp Vân biết lại tiến vào thế giới nạp vật cũng không có ý nghĩa, thân thể thoáng một cái, vận chuyển thiên phú địa hành sư, thân thể giống như nước chảy hòa tan, chui xuống mặt đất. Nhất định phải mau nghĩ biện pháp chạy trốn, nếu không bị bắt, muốn đi liền khó khăn, độn địa thuật, lợi hại, bất quá, người cũng quá xem thường cường giả hoàng cảnh viên mãn rồi, Hồng Nguyên trưởng lão hừ lạnh. Năm ngón tay mở ra, chợt chảo một cái. Rắc rắc, Nhiếp Vân mới vừa chui xuống mặt đất lập tức cảm thấy mặt đất trong nháy mắt biến thành khối băng. Một cổ lực lượng bài xích cường đại đẩy thân thể của hắn lên. Làm sao sẽ mạnh như vậy, con ngươi? Của Nhiếp Vân co rụt lại. Hoàng cảnh viên mãn thực quá đáng sợ. Đối phương nắm giữ giới vực đến mức lô hỏa thuần thanh. Nắm giữ đối với không gian cũng không phải hắn có thể chống lại. Tùy tiện một kích. Là có thể phá hư thủ đoạn của hắn. Hô, không ra ngoài dự liệu, bị mặt đất gạt bỏ, hắn lần nữa xuất hiện ở tụ tiên các, căn bản không trốn thoát. Đáng ghét, trong lòng thầm mắng, lúc này cũng không kịp cân nhắc, lòng bàn chân đạp mạnh, thân thể thoáng một cái, thẳng tắp chạy trốn ra phía ngoài. Minh Hòa cửu biến, không để ý tới bại lộ, bây giờ trước chạy khỏi nơi này lại nói, vèo, tốc độ đột nhiên gia tăng gấp mấy lần. Nhiếp Vân biến thành một đoàn hỏa diễm nóng bỏng, thời gian nháy con mắt liền biến mất trước mắt mọi người, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tốc độ thật nhanh, Hồng Nguyên trưởng lão hiển nhiên cũng sừng sờ, bất quá ngay sau đó trên mặt lộ ra cười lạnh, đáng tiếc, thực lực của ngươi quá thấp, hoàng cảnh đỉnh phong có khi còn có thể trốn thoát, vương cảnh đỉnh phong, còn kém quá nhiều, đứng tại chỗ bất động, bàn tay lăng không chảo một cái, cũng không thấy hắn có quá nhiều động tác. Nhưng bàn tay lại giống như xuyên thấu vô tận bình phong, đi tới không biết bao xa, không gian vặn vẹo, Nhiếp Vân đang đi về phía trước, hỏa diễm trên người lập tức biến mất, bị giam cầm ở trong một lồng giam giống như bọt khí, tựa như hồ phách. Ngươi, quẩy người một cái, sắc mặt của Nhiếp Vân khó coi. Đối phương đã cầm giữ không gian chung quanh, đừng nói thực lực của hắn bây giờ, cho dù viên cửu cũng không cách nào phá vỡ. Không cần vùng vẫy. Để cho ta nhìn ngươi một chút có phải phi thăng giả hay không, cười lạnh một tiếng, ngón tay của Hồng Nguyên trưởng lão động một cái, tấm gương bay đi, ánh sáng bao phủ Nhiếp Vân. Tí tách, một đạo ánh sáng chói mắt thoáng qua, gương phát ra thanh âm giống như trống trận. Quả nhiên là phi thăng giả, thấy ánh sáng và thanh âm, người ngu đi nữa cũng biết thân phận của thiếu niên trước mắt này. Phi thăng giả, Lưu Hạ trưởng lão lại thu phi thăng giả làm đệ tử. Xác định thân phận của Nhiếp Vân, Hồng Nguyên trưởng lão nhìn về phía môn chủ. Hồng Hà môn chủ do dự một chút, trực tiếp mở miệng, thông báo đội chấp pháp, chậm, biết một khi thông báo đội chấp pháp, rơi vào trong tay đám xúc sinh này, mình khẳng định không có trái cây ngon ăn, Nhiếp Vân vội vàng hô. Thế nào, còn có gì để nói? Thần sắc của Hồng Hà Môn chủ lạnh nhạt nhìn tới. Ta, mới vừa rồi tình thế cấp bách chỉ vì ngăn cản đối phương thông báo đội chấp pháp, bây giờ vừa hỏi, không biết nên trả lời như thế nào, đang do dự, trong lòng lóe lên linh quang. Liều mạng, cùng lắm thì chết, trước tránh thoát lần này lại nói, nghĩ tới đây, trên mặt không còn khẩn trương như trước, ngược lại lộ ra một tia lãnh ý, giống như quân vương cao cao tại thượng nhìn thần tử không nghe lời, ta lệnh ngươi nhanh thả ta ra. Không nên mang đến tai nạn không thể tưởng tượng cho Hồng Hà Môn, mang đến tai nạn, phi thăng giả này điên sao, đoán chừng là đầu óc bị Hồng Nguyên trưởng lão đánh hư, nếu không sao sẽ nói ra lời này, ta xem không giống, thái độ của hắn trầm ổn không có chút khẩn trương nào, sẽ không thật có bài tẩy gì chứ, suy nghĩ một chút kịch độc mới vừa rồi ngay cả Nam Hoa lão tiên cũng không cách nào giải quyết, kịch độc, thấy thái độ của Nhiếp Vân như thế. Nghĩ đến độc khí trước kia để cho Nam Hoa lão tiên cũng không cách nào đối kháng. Tất cả trưởng lão ở tụ tiên các biến sắc, đồng loạt lui về phía sau. Ha ha, mặc dù ngươi dụng độc lợi hại, nhưng thực lực quá thấp. Bây giờ bị ta phong tỏa ở trong không gian, người cũng không ra được. Cho dù có độc thì lợi hại thì có ích lợi gì. Không giống mọi người kinh ngạc, Hồng Nguyên trưởng lão hết sức tự tin thực lực của mình. Biết bị hắn phong tỏa không gian, cho dù thiếu niên ở trước mắt dụng độc mạnh hơn nữa. Cũng không cách nào đột phá. Dụng độc, hừ, nếu như dụng độc đối với các ngươi, bây giờ các ngươi đã sớm chết rồi, buông ta ra, khóa ta ở trong không gian này, ngươi có biết sẽ vì cử động lỗ mãng như vậy, bỏ ra giá cao như thế nào hay không? Nhiếp Vân cười lạnh. Trả giá thật lớn, Hồng Nguyên trưởng lão và Hồng Hà Môn chủ liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy mê hoặc. Người trước mắt này đã bị bắt, sao còn có tự tin lớn như vậy? Thật chẳng lẽ có dựa vào gì? Hừ, chẳng lẽ các ngươi thật cảm thấy mới vừa rồi Đa Ba Vương Tử là tới muốn Hồng Hà Linh Quả, thấy bọn họ mê hoặc, Nhiếp Vân cố bày nghi trận. Bớt cố lộng huyền hư đi, mục đích của Đa Ba Vương Tử, mới vừa rồi đã chứng minh, cho dù ngươi miệng nói hoa sen cũng vô ích, thấy môn chủ không nói lời nào, Hồng Nguyên trưởng lão cười lạnh. Phải không, hắn nói đại đế cần Hồng Hà Linh Quả, ha ha. Cường giả hoàng cảnh viên mãn cũng không dùng được linh quả, người cảm thấy cường giả đế cảnh sẽ dùng cái này, hơn nữa nếu quả thật muốn dùng, còn cần hắn ra tay, đưa tin một cái, chỉ sợ các ngươi sẽ ngoan ngoãn dâng tới a, không để ý tới lời của hắn, Nhiếp Vân nói. Cái này, Hồng Nguyên trưởng lão sừng sốt một chút, mặc dù đoán ra đối phương có thể là nói bậy, nhưng hắn không biết phản bác như thế nào. Đối phương nói là lời thật, cường giả đế cảnh. Đã vượt qua thiên đạo, thực lực thông thiên, cho dù Hồng Hà Linh Quả đặc thù nữa cũng bất quá là vật bình thường, đối với bọn họ mà nói không có bất cứ tác dụng gì. Đế cảnh nào cần cái này, cho dù muốn cũng chỉ là chuyện một câu nói, nhóm người mình khẳng định không dám vi phạm, ngoan ngoãn đưa qua, trước kia Đa Ba Vương Tử trận thế như vậy, đích thật là có quá nhiều nghi vấn. Vậy ngươi nói hắn là vì cái gì tới, trong lòng có chút không tin, nhưng Hồng Nguyên trưởng lão vẫn hỏi. Nghe hắn nói như vậy, biết đã mắc câu, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Nói thật cho các ngươi biết cũng không sao, hắn là vì ta tới, Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Vì ngươi, Hồng Nguyên trưởng lão và Hồng Hà Môn chủ nhìn nhau, các trưởng lão khác cũng nháy mắt, đây là chuyện gì xảy ra, đường đường vương tử lại vì một phi thăng giả tới, ngươi đùa giỡn đi, không sai, chuyện này ta không hy vọng quá nhiều người biết, che giấu thanh âm đi, Nhiếp Vân cũng không nhúc nhích, hừ nói. Hảo, ta cũng muốn nhìn một chút, người có thể nói ra lý do gì, Hồng Hà Môn chủ do dự một chút, bàn tay rạch một cái, bọn họ liền tách ra với các trưởng lão ở tụ tiên các, người phía dưới không nghe được. Một chút thanh âm nào, không phải bọn hắn dễ gạt, mà là cấp trên hay đa nghi, mặc dù Hồng Hà Môn chủ là môn chủ của Hồng Hà Môn, nhưng cũng biết toàn bộ thần giới vẫn có rất nhiều người hắn không cách nào đắc tội, biết kính sợ. Tự nhiên muốn biết đối phương rốt cuộc có lai lịch gì, nếu như lai lịch đơn giản, làm sao có thể tiện tay lấy ra kịch độc mà ngay cả Nam Hoa lão tiên cũng không cách nào giải quyết, để cho cường giả như Đa Ba Vương Tử sát vũ mà về, loại lực lượng này, chắc hẳn hai vị đều biết đi, thấy hai người nghe lời, Nhiếp Vân búng ngón tay một cái, một đạo lực lượng xuất hiện ở lòng bàn tay. Đạo lực lượng này giống như vòng xoáy, ở trong lòng bàn tay của hắn không ngừng xoay tròn. Toát ra một loại cảm giác xé rách không khí, mặc dù có chút tương tự như Lưu Hằng thống lĩnh thi triển ra, nhưng so với người trước cường đại hơn quá nhiều, Hai người hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Thôn phệ, huyết mạch tinh thuần nhất của Phổ Thiên Lĩnh, con người của Hồng Hà Môn chủ co rụt lại, trong mắt không thể tin được. Đây là lực lượng đặc hữu của Phổ Thiên Đại Đế. Loại thôn phệ này, chỉ có người huyết mạch tinh thuần nhất mới có thể có. Hồng Nguyên trưởng lão cũng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân lộ ra kinh hãi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mình đã sờ tới bí mật không nên biết. Toàn thân run rẩy, từ đáy lòng sinh ra khủng hoảng nồng nặc. Không sai, ta chính là hoàng tử mà Phổ Thiên Đại Đế không ngừng tìm kiếm kia, Đa Ba Vương tử đã phát hiện sự tồn tại của ta, cho nên mới lấy Hồng Hà Linh Quả làm cớ. Sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống, Phổ Thiên Lĩnh hoàng tử tranh đấu, chắc hẳn các ngươi không muốn tham gia đi, một khi bị đối phương bắt lại đưa đến đội chấp pháp, muốn chạy trốn liền khó khăn, bây giờ Nhiếp Vân chỉ có thể kéo ra hồ. Dù sao đối phương cũng không biết mình rốt cuộc là ai, nếu bọn người Chí Hào tướng quân không nhận ra, giả mạo vị hoàng tử không biết tên kia, chắc hẳn bọn họ cũng nhìn không ra. Quả nhiên, mạo hiểm đánh cuộc, thật đúng là để hắn thành công, thấy hắn thả ra thôn phệ tinh thuần. Hồng Hà Môn chủ cùng Hồng Nguyên trưởng lão không hoài nghi nữa. Không phải bọn hắn ngu, mà là Hoàn Vũ thần giới có huyết mạch truyền thừa, thôn phệ tinh thuần như vậy, chỉ có huyết mạch chí thân của Phổ Thiên Đại Đế mới có thể có, những người khác không thể nào tồn tại. Chúng ta, Hồng Hà Môn chủ cùng Hồng Nguyên trưởng lão trầm mặc. Loại thế lực lớn như Phổ Thiên Lĩnh, là Hồng Hà Môn ngưỡng vọng, hoàng tử tranh đấu, dính dấp cực lớn, không cẩn thận tính sai một bước. Sợ rằng toàn bộ tông môn sẽ thành phế tích. Người nên biết, mặc dù Đa Ba Vương tử bây giờ là người thuận vị đệ nhất của Phổ Thiên Hoàng Triều, nhưng hắn từ đầu đến cuối chẳng qua là nghĩa tử của Phổ Thiên Đại Đế, không phải ruột thịt, mà ta là con trai duy nhất của hắn. Nếu như ta trở về, vị trí của hắn khẳng định khó giữ được. Không biết từ nơi nào biết tin tức ta ở chỗ này, mới phí chắc chờ đi tới đây. Thấy đối phương tin tưởng, Nhiếp Vân liền bịa chuyện, mục đích của bọn họ là vì ta. Chẳng lẽ các ngươi không thấy sát ý trần trụi của hắn, chỉ cần giết ta, ngôi vị hoàng đế chính là của hắn. Hơn nữa, vạn nhất bị Phổ Thiên Đại Đế tra được, cũng có thể đẩy tới trên người Hồng Hà Môn các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi sẽ phải chịu đựng lửa giận của Phổ Thiên Đại Đế. Hắc hắc, Đại Đế là nhân vật như thế nào, các ngươi nên biết a. Coi như Hồng Hà lão tổ của các ngươi trở lại, cũng không đỡ được chúng ta. Sắc mặt của Hồng Hà Môn chủ trắng bệch, thân thể không khỏi run rẩy. Hắn không thể không sợ, đối phương nói vô cùng có khả năng, nếu người trước mắt này quả thật là vị hoàng tử kia, hơn nữa chết ở chỗ này, tất cả tội danh sẽ do Hồng Hà Môn gánh vác, mà loại tội lỗi này, là hắn, thậm chí toàn bộ tông môn cũng không cách nào tiếp được. Phổ Thiên Đại Đế, đây chính là nhân vật siêu cường top 3 của toàn bộ Hoàn Vũ thần giới, thật muốn động thủ, một ý niệm của đối phương là có thể hoàn thành, ngay cả người cũng không cần tới. Đây là tranh đấu giữa ta cùng Đa Ba Vương tử, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay, nhanh thả ta ra, để ta rời nơi này, nếu không, Đa Ba Vương tử không thương tổn được ta, khẳng định sẽ còn có lần nữa, ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng ta ở chỗ này xảy ra chuyện chứ. Thấy hai người mắc câu, thần sắc của Nhiếp Vân lạnh lùng, trong giọng nói mang uy hiếp nồng nặc. Nhiếp Vân cũng là không có biện pháp, bị đối phương bắt lại, khẳng định không có kết quả tốt, chỉ có thể ăn nói lung tung. Để cho đối phương có chút kiêng kỵ. Dù sao khoác lác cũng không đóng thuế, bọn họ muốn tra cũng không tra được. Lời của hắn nói có mấy phần đáng tin. Tiếng nói của Nhiếp Vân kết thúc, Hồng Hà Môn chủ, Hồng Nguyên trưởng lão cũng không lựa chọn tin tưởng, mà nhìn nhau, ý niệm trao đổi. Tu luyện tới hoàng cảnh viên mãn, đều là lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm, không thể nào tùy tiện tin tưởng người khác. Một phần, Hồng Hà Môn chủ nói. Chỉ có một phần, vậy thì bất kể, thông báo đội chấp pháp tới, mặc dù không biết vì sao môn chủ nói một phần, nhưng Hồng Nguyên trưởng lão lại hết sức tin phục, nếu hắn nói một phần, vậy chắc chắn sẽ không nhiều. Đội chấp pháp cũng không cần báo, mặc dù chỉ có một phần, nhưng chúng ta không đánh cuộc được. Hồng Hà Môn chủ ngăn cản động tác của hắn, ánh mắt mang theo thâm thúy. Phải, chúng ta không đánh cuộc được. Hồng Nguyên trưởng lão dừng bước, mặt cười khổ. Môn chủ nói đúng, cho dù người trước mắt này nói chín thành là dối, chỉ có một phần thật, bọn họ cũng không đánh cuộc được, không phải là không tin tưởng mình, mà là đối phương vừa mới thi triển thôn phệ thực quá tinh thuần đến ngay cả bọn họ cũng không nhìn ra sơ hở, không nhìn ra chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là những lực lượng này là thật, Cho dù đối phương không phải hoàng tử mất tích trong truyền thuyết kia, cũng khẳng định có liên hệ máu mủ với Phổ Thiên Đại Đế, nếu không không thể nào có lực lượng tinh thuần như vậy. Cho nên dù đối phương nói là giả, cũng không đánh cuộc được. Hồng Hà vực bất quá là một địa phương nhỏ của Cửu Châu thập địa, so với Phổ Thiên lĩnh chiếm cứ một châu, là hoàn toàn không thể so sánh. Cường giả đại đế ở bên ngoài của đối phương, ít nhất 5 vị trở lên. Hơn nữa, người người thực lực đều trên Hồng Hà lão tổ, làm sao chiến đấu, vậy làm sao bây giờ? Hồng Nguyên trưởng lão nhìn tới. Mặc dù địa vị của hắn đứng hàng đệ nhất trong tất cả trưởng lão, nhưng quyết sách chân chính còn cần môn chủ gật đầu. Thà tin là thật, Hồng Hà môn chủ chậm rãi nói. Đầu tiên vị thiếu niên này giành được vinh dự cho Hồng Hà môn chúng ta, có công. Tiếp theo, cho dù đưa cho đội chấp pháp, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại lấy tính tình tham lam của đội chấp pháp, làm không tốt còn sẽ bị vơ vét tài sản. Hơn nữa, nếu hắn có thể thi triển ra thôn phệ tinh thuần như vậy, là phi thăng giả có khả năng không lớn, mới vừa rồi kiểm nghiệm, nhất định là có bí mật gì ở trong, chẳng qua là hắn không muốn nói mà thôi. Vả lại, bất kể có phải là vương tử tranh đấu hay không, cái này cũng không phải chúng ta có thể tham dự. Thả hắn đi đi, ân, ta cũng đang có ý đó. Hồng Nguyên trưởng lão gật đầu. Môn chủ phân tích, mới vừa rồi hắn cũng nghĩ tới, thần là một phần tử của thần giới, cũng không phải tất cả mọi chuyện bọn họ đều có thể tùy tâm sở dục quyết định. Vị trước mắt này, thật muốn chết ở trong tay bọn họ, phiền toái nhất định sẽ rất lớn. Mà để cho chạy, chẳng những trách nhiệm nhỏ, làm không tốt sẽ còn để cho người trước mắt này nhớ ơn. Một khi người này nắm giữ Phổ Thiên lĩnh, song phương có đoạn thiện duyên này, nhất định có thể để cho Hồng Hà môn phát triển bay vọt. Hai người có quyết định, bàn tay của Hồng Nguyên trưởng lão rạch một cái, hóa giải phong tỏa. Để cho hoàng tử điện hạ sợ hãi, vì bồi tội, tại hạ sẽ lập tức chuẩn bị yến tiệc, xin điện hạ không nên cự tuyệt. Hồng Nguyên trưởng lão cười nói, cho dù không xác định đối phương có phải hoàng tử hay không, nhưng nếu đã thả người, mời ăn một bữa cơm cũng không có gì. Yến tiệc thì không cần. Ta ẩn thân ở nơi này, bị Đa Ba phát hiện, hắn nhất định sẽ tới lần nữa. Cáo từ, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, Nhiếp Vân khoát tay cự tuyệt. Hắn không biết hai người mới vừa rồi nói chuyện gì, nhưng sợ thời gian càng dài, một khi bị nhìn thấu muốn đi liền khó hơn. Dù sao Hồng Hà Linh Quả đã tới tay, nắm chắc thời gian nghĩ biện pháp luyện hóa mới là vương đạo. Cái này, nếu hoàng tử kiên trì, chúng ta cũng không giữ lại, mời, Hồng Nguyên trưởng lão nói. Đa tạ, thấy đối phương không ngăn trở, Nhiếp Vân cố nén kích động, thân thể búng một cái thẳng tắp bay ra ngoài, chốc lát liền biến mất. Đối phương để cho đi, vậy phải nắm chặt thời gian, nếu không một khi đổi ý muốn đi cũng không kịp. Mặc dù hắn đi ra ngoài, nhưng bên ngoài cũng không yên ổn, thấy thân ảnh của Nhiếp Vân biến mất ở trong tầm mắt, Hồng Hà môn chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Môn chủ ý tứ là, Đa Ba vương tử có thể thủ ở bên ngoài, bầy bẫy dập chờ hắn vào hồ. Hồng Nguyên trưởng lão không ngốc, lập tức biết rõ. Không sai, ta đã phát hiện Nam Hoa lão tiên thủ ở bên ngoài. Hồng Hà môn chủ gật đầu. Nếu môn chủ biết, vì sao không nhắc nhở một chút? Hồng Nguyên trưởng lão kỳ quái. Người cũng thả, rất hiển nhiên là vì lấy lòng. Đã như vậy, vì sao không nhắc nhở đối phương một chút, để cho hắn chuẩn bị trước, muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của Phổ Thiên lĩnh. Không có chút kiến thức này, không biết nguy hiểm. Khẳng định không thể đi xa, nếu thật không biết, khẳng định không đấu lại Đa Ba vương tử, nhắc. Nhờ đắc tội người sau, vì sao phải nói, biết nguy hiểm, nói hay không nói đều giống nhau, vì sao phải nói, tóm lại, vương tử bọn họ tranh đấu, chúng ta không nên dính vào cho thỏa đáng, nếu không bất kể người nào thắng, đối với Hồng Hà môn chúng ta mà nói cũng sẽ vô cùng phiền toái, Hồng Hà môn chủ nói. Môn chủ nói phải, Hồng Nguyên trưởng lão vội vàng gật đầu. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, hắn và môn chủ thực lực tương đương, vì sao đối phương là môn chủ, mà hắn chẳng qua là trưởng lão. Góc độ nhìn chuyện bất đồng, xử lý chuyện dĩ nhiên cũng sẽ phát sinh kết quả hoàn toàn bất đồng. Vị Đa Ba vương tử này trừng mắt tất báo, hôm nay để cho hắn ăn thua thiệt lớn như vậy, làm không tốt sẽ thủ ở bên ngoài chờ ta đi ra ngoài. Hồng Hà môn chủ có thể nghĩ đến, Nhiếp Vân tự nhiên đã sớm ngờ tới. Mặc dù hắn không có thực lực như người trước, lại có thể đoán được. Hồng Hà môn trôi lơ lửng ở trên không trung, thiên phú địa hành sư khẳng định không thể dùng. Cau mày, Nhiếp Vân suy tư phương án. Hồng Hà Môn trôi lơ lửng trên không trung, muốn từ dưới đất thần không biết quỷ không hay chạy trốn, là không thể nào, bởi vì chỉ cần rời khỏi, nhất định phải phi hành, bây giờ không có những biện pháp khác. Ngụy trang thành người khác, nếu đối phương coi chừng, chắc chắn sẽ không để cho người tùy ý xuất nhập, vô luận bộ dáng gì, đối phương cũng sẽ cẩn thận dò xét, nếu đối phương quyết định ôm cây đợi thỏ, vô luận đi ra người nào, cũng sẽ cẩn thận dò xét, làm như vậy, cho dù Hồng Hà Môn tức giận, nhưng chỉ cần không đả thương người, khẳng định sẽ không dám nói gì. Tuy năng lực ngụy trang của mình mạnh, nhưng muốn lừa gạt được một vị vương cảnh viên mãn, hắn vẫn không có tự tin quá lớn, giấu ở trong nước có thể phát hiện hay không, liên tục suy tư vài phương án, phát hiện không quá được, ánh mắt rơi vào Hồng Hà, đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Không thể bay, không thể ngụy trang, giấu ở trong nước, trực tiếp chui vào đáy sông, hẳn rất khó bị phát hiện a. Hồng Hà thủy màu đỏ tươi, hai cây cầu trước cửa lại đậm đặc, hơn nữa hơi nước lượn lờ, chung quanh tràn đầy cầu vồng, núp ở trong đó, đúng là không dễ dàng bị người phát hiện. Ngụy trang, không nghĩ ra những biện pháp tốt khác, Nhiếp Vân cũng không do dự, thân thể động một cái, da cả người lập tức biến thành màu đỏ tươi, cùng nước sông giống nhau như đúc, tùy hai mà một. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra. Đi, thân thể nhoáng một cái chui vào trong nước sông. Mượn lực đẩy của nước chảy, chậm rãi bay vút xuống dưới. Chỉ một khắc thời gian, liền cảm thấy trước mắt đỏ tươi, người đã rơi vào trong nước sông. Được, trong mắt chợt lóe sáng, cả người Nhiếp Vân giống như biến thành một con cá linh động, thẳng tắp bơi đi. Trước thời điểm tìm di tích của Hạo Viên trưởng lão, thiên phú tường thủy sư của hắn cũng thể hiện ra linh hoạt, lúc này người đang ở trong nước, càng thêm chót lọt như ý, rất nhanh đi tới đáy sông. Toàn bộ Hồng Hà đỏ tươi, đáy sông chảy xuôi một ít bùn cát màu đỏ, một cá tôm ít to lớn bơi. Ở trong đó, mang sinh cơ bừng bừng. Dán bùn cát, Nhiếp Vân xuôi dòng, một hơi bơi mấy trăm dặm, lúc này mới bơi lên. Hô, phi thân lên bờ, thân thể rung một cái, một đoàn hỏa diễm từ trong cơ thể xông ra, trên người hơi nước hoàn toàn hơ cho khô.